Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Mượn Vàng Trả Máu. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa đêm khuya yên tĩnh, bóng tối mờ mịt đột nhiên tất cả đều bị phá vỡ bởi tiếng bước chân chạy bình bịch, kèm theo đó là giọng cầu cứu của một thằng thanh niên. Có ai không? Cứu tôi! Gã vừa chạy vừa kêu gào, ấy vậy mà tất cả những căn nhà chung quanh yên tĩnh, không có bất cứ ai mở cửa. Chính vì vậy thằng thanh niên phải cố cắm đầu mà chạy để tìm về tới nhà. Phía sau lưng của nó thi thoảng lại có tiếng bước chân dẫm vào đá khô, hình như là có người đang đuổi theo thì phải. Chạy được một lúc vì quá mệt nên nó đứng lại thở dốc, ngoái đầu lại đằng sau y như rằng một cặp mắt đỏ rực đang dán chặt vào người của nó. Càng cố chạy nhanh, nó lại càng cảm thấy thứ ánh mắt đỏ rực đó đang áp sát vào mình, có lúc còn như đã ập tới sau lưng. Mỗi lần như vậy hai chân của nó nhìn để nhũn ra. Cố gắng chạy thêm một đoạn, cuối cùng về được tới nhà, vội vàng lấy chìa khóa để mở nhưng tay chân run cầm cập. Thằng thanh niên toát cả mồ hôi, miệng rít lên từng tiếng hoảng loạn. Ngay khi cảm thấy thứ đó ập vào sau lưng, cái ổ khóa cuối cùng cũng được bật ra. Nó lao vào bên trong đóng chặt cửa lại, miệng thở hổn hển. Nhận thấy mình đã an toàn, nó đưa tay lên chán lau mồ hôi, ánh mắt man dại hoảng sợ rồi cũng dần dịu đi. Một lúc sau không thấy chuyện gì, nó tự lẩm bẩm. Chắc là nó bỏ đi rồi, còn mẹ nó cái gì mà đáng sợ thế. Còn chưa biết hoảng sợ được bao lâu, vừa dứt câu thì cánh cửa nhà bị ai đó đập và dồn dập, khiến nó giật nảy cả mình ngã ngửa ra, sợ đến nỗi đái cả ra quần, mắt kinh khiếp nhìn về phía cửa. Tiếng tiếng đập bình bịch vang lên, thằng thanh niên đoán cái thứ đó vẫn còn chưa đi, chẳng biết nó là gì nhưng đáng sợ lắm. Nó đuổi theo thằng này mãi từ đầu đường về đến tận đây. Bất ngờ bên ngoài có tiếng người, nghe vô cùng hoảng loạn. Thằng này nhận ra giọng của bạn mình đang cầu cứu, nó mới đứng dậy. Suy nghĩ một giây rồi đưa tay tháo chốt cửa. Gió từ bên ngoài lùa vào, thằng thanh niên thấy trước mặt của mình chẳng phải là người bạn nào cả, mà là một mụ già đầu tóc lượm chườm, quần áo rách rưới. Bên người bốc lên một mùi hôi thối lợm rậm, cả vì ánh mắt đỏ rực hướng thẳng nhìn vào bên trong. Thằng thanh niên chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi cánh cửa nhà hoàn toàn bị đóng sập lại, và chẳng còn ai biết được bên trong nhà sẽ ra chuyện gì trong đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, dân làng Đại Kim tỉnh giấc sau tiếng gà gáy. Một cặp vợ chồng mở mắt nhìn nhau mệt mỏi. Ai cũng bảo chẳng biết sao đầu óc của mình cứ đau nhức. Mấy đứa trẻ con sau đó cũng nói vậy. Họ đoán rằng đây là do thời tiết thay đổi. Với mấy hôm trời nắng gắt, hôm nay lại có dấu hiệu sắp đổ mưa. Mấy sáng mà mây đen đã giăng kín. Đột nhiên người chồng hỏi vợ đêm qua có nghe thấy gì không. Người vợ cũng ngờ ngợ trong đầu, rồi bảo rằng đêm qua trong lúc mê man không nghe như tiếng ai đó bên ngoài thì phải. Ngày hàng xóm nhà sát bên nghe được cuộc nói chuyện cũng nói với, bảo rằng mình cũng đang canh cánh trong lòng chuyện này. Hình như đêm qua lúc đang ngủ có tiếng người kêu gào gì đó. Nói qua một chút về làng Kim, sở dĩ có tên như vậy bởi người dân ở đây rất giàu. Nhà nào nhà nấy đều được xây gạch và trang trí rất bắt mắt. Có thể nói là không ai sống ở đây mà nghèo cả. Ai còn lại không biết nghĩ rằng đây là nơi của người giàu tìm tới sinh sống. Tuy nhiên lại không phải, vì đây hoàn toàn là dân sinh sống từ lâu, và trước kia họ cũng chưa giàu có tới mức như vậy. Có người đoán họ giàu là trước đây đất đai sốt giá, nhà nào nhà nấy đất nhiều thì giàu to, có một hai miếng thì cũng đủ đổi đời. Thế nhưng vẫn không phải. Sự thật là Đại Kim khi ấy còn nghèo, dân chúng trong một lần đào móng để xây một căn từ đường, dùng để thờ cúng lễ lạt sẽ tập trung ở đây. Hồi đấy căn từ đường là mong muốn chung của mọi người, để có một nơi đàng hoàng sau này tổ chức lễ lạt. May mắn thế nào họ phát hiện ra một kho tàng ở dưới đất. Ở đó vàng bạc châu báu nhiều vô kể, khiến cho mắt ai cũng sáng bừng. Họ lập tức chia nhau, ai cũng có phần vì đây là của chung. Họ tin rằng ông trời ban phước cho cả làng. Lúc đó cũng có người hoài nghi, lo sợ đây là kho báu được ai đó chấn điểm, đồng vào có khi phải chết bất đắc kỳ tử. Có điều là khi bị sự giàu có mê hoặc, ai cũng bỏ qua sự sợ hãi này. Rồi sau đó thời gian, làng được đổi tên thành làng Đại Kim, nghĩa là làng có kho vàng lớn, dân sống ở đây thì rủng rỉnh tiền bạc. Căn tử đường sau đó cũng được làm xong, cũng được trang trí bằng chính những thứ có giá trị về tín ngưỡng tìm thấy trong kho tàng đó. Sự lo sợ của nhiều người dần biến mất khi không có ai xảy ra chuyện gì. Đến nay cũng đã được 30 năm, cả làng sống trong giàu sang, đã giàu lại càng giàu thêm vì công việc ai cũng suôn sẻ. Chính vì vậy dân làng Đại Kim lấy ngày họ tìm được kho báu là một ngày lễ lớn của làng. Hiện tại cũng sắp sửa đến ngày trọng đại của làng Đại Kim, năm nay căn tử đường kia cũng được sửa sang lại. Thêm một đội thợ xây về mở rộng không gian và đang gấp rút hoàn thành. Đội thợ xây cũng biết chuyện về ngôi làng giàu có nên lúc đào móng còn đùa nhau, có khi nào đang đào lại phát hiện ra kho báu giống như năm xưa. Ngày hôm ấy khi đang chuẩn bị di chuyển tới chỗ làm, một đội thợ đi ngang qua căn nhà nọ, thấy có người đang đứng gọi trước cửa. Báu ơi, dậy mau đi làm đi, sao bây giờ còn trốn trong nhà vậy? Hôm qua đã dặn như vậy nay còn ngủ nướng hả? Báu là tên của một thằng thanh niên 25 tuổi sống một mình vì bố mẹ đều đi làm xa. Báu ở nhà siêng năng đi làm cho vui tay vui chân, chứ thực ra cũng chẳng thiếu thốn gì cho cam. Nghe đến nguyên nhân này, người kia cũng tặc lưỡi bỏ về. Vừa hay thấy đợi thợ đi ngang qua thì hỏi han vài câu. Chỉ hôm ấy sau khi kết thúc ngày làm việc, họ trở về thì người nọ đứng trước cửa nhà báu rồi nói: quái lạ, cái thằng này làm cái gì cả ngày không chịu mò ra ngoài. Người này vì thắc mắc quá nên mới thử bước tới gõ cửa. Gọi không được, người này chợt dừng lại, mặt quý gầm xuống rồi khẽ run lên. Cái quái gì thế này? Bên dưới phần nền nhà ngay trước cánh cửa, người này thấy có một dòng máu đỏ đang chảy ra. Người này trở nên mất bình tĩnh, giọng trở nên gấp gáp gọi tin báu. Ông không tự mở cửa được, đành chi hô mọi người. Đợi thợ đi về ngang qua, nghe tiếng liền chạy lại. Ai cũng tá hỏa khi thấy máu từ trong nền nhà. Họ tìm cách để phá cửa. Cửa được mở ra, một cảnh tượng kinh khiếp đập vào mắt. Bên trong căn nhà đối diện tầm mắt của họ là xác của một người bị chết treo, toàn thân bê bít máu. Gương mặt của người chết xám ngoét, cái lưỡi thẻ dài, mắt trợn ngược lên. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là cảnh tượng kinh hoàng nhất. Đám người khẽ liếc mắt nhìn khắp nơi vì họ trông thấy khắp cả căn phòng khách này cũng toàn là máu. Máu dính trên bức tường, trên tủ gỗ, trên bàn và bộ ghế sang trọng. Kể cả trần nhà cũng có máu. Nhìn cảnh này ai nấy đều ớn lạnh, toát cả mồ hôi. Xác chết của báu bị nhúng máu. Điểm này cũng chính là do người ta nghi rằng thằng này quệt máu lên tường và trần nhà. Thế nhưng mà bằng cách nào? Sàn nhà thì thôi đã đành, đằng này máu bị quệt lên cả bức tường và cả trần nhà rất cao. Chính vì thế cái chết của báu mang theo một màu âm u, nhất là khi người ta phát hiện ra một thứ còn kinh khủng hơn. Thế là sau khi mọi người kịp định thần và xác của nó được đưa xuống, họ nhận ra thứ mà báu dùng để treo cổ không phải là dây thừng, mà đó lại là một sợi dây chuyền ngọc. Sợi dây chuyền đó chính là một trong số kho báu được tìm thấy 30 năm về trước. Bây giờ nó trở thành thứ dùng để kết liễu mạng sống của một con người. Sợi dây mảnh, nhưng mà những hạt ngọc khiến cho cổ của báu bị siết chặt. Ai trông thấy cũng dễ dàng hiểu được rằng nếu để thêm một thời gian, có thể sợi dây sẽ cắt đứt được đầu của nó. Nhìn sợi dây chuyền ngọc, vật mà báu dùng để thắt cổ, ai nấy đều kinh khiếp. Đáng sợ hơn chính là tình trạng diễn ra trong căn nhà. Khắp nơi toàn là máu bị quệt lên, giống như báu đang lê thân xác của mình để dính máu vào khắp nơi trước khi chết. Cha mẹ của báu nghe tin mau chóng trở về. Bà mẹ vừa lao vào trong nhà nhìn cảnh tượng thì liền trợn mắt bất tỉnh. Người ta cho rằng báu tự tử là bởi không có dấu hiệu nào trông giống như người có giết nó, vì nhà hoàn toàn được chốt bên trong. Người ta chắc chắn là thằng này tự tử, có điều là nguyên nhân là bởi suốt nhiều ngày kể từ hôm diễn ra đám ma của báu, mây đen cứ giăng kín trên bầu trời, vậy mà không hề đổ xuống một hạt mưa. Không khí lạnh lẽo tối tăm càng tăng thêm cái phần u ám. Dù không ai nói với ai, nhưng hầu như tất cả đều có chung một nỗi lo lắng bất an, khiến cho họ mất ăn mất ngủ. Đó chính là về cái thứ mà báu dùng để thắt cổ, sợi dây chuyền ngọc, một trong số kho báu được tìm thấy năm xưa. Suốt 30 năm không xảy ra chuyện gì, nay lại có sự này cho nên họ sao mà không lo cho được. Họ sợ số kho báu đó đúng là bị chấn điểm, và có ai ở đây mà không lấy phần cho mình đâu. Có nhà vẫn giữ cái vòng y nghệt liền đem bán đi, hoặc không cần nữa mà đem vứt. Về phần của cha mẹ báu thì lo hậu sự cho con xong, họ liền cuốn gói bỏ đi. Phần vì không dám ở lại nơi này, phần cũng chẳng dám ở trong ngôi nhà đó nữa. Mấy hôm mà lại, hai vợ chồng chỉ lau dọn được một chút đống máu me dính trên sàn nhà và bức tường. Tuy nhiên có máu dưới sàn là có thể lau sạch, còn trên tường và trần nhà thì không. Đáng sợ ở chỗ, đêm nào cả hai đều nghe tiếng đi lại ở bên ngoài, rồi tiếng đứa con trai rên rỉ đau đớn. Biết là con về nhưng không dám mở cửa. Rồi đến sáng ra khi họ cho là mọi chuyện đáng sợ đã biến mất, có điều vừa mở ra thì cả hai vợ chồng đều thay nhau hết toáng, vì khắp lối đi toàn là máu, máu còn tươi chứ chưa hề khô. Sàn nhà họ vừa dọn dẹp hôm qua nay lại dính đầy máu, cùng với đó là những dấu chân, những vết va quệt. Cả hai liền nhớ đến những chuyện đêm qua và biết đó là con mình hiện về. Và dù cho báo là con ruột, họ vẫn không thể chịu đựng được, vì hễ cứ dọn sạch là y như rằng hôm sau mọi thứ lại trở lại nguyên trạng. Căn nhà được khóa kín, từ đây không còn ai ra vào. Có người đi làm về tối ngang qua thấy cửa nhà lại mở, lại tưởng là vợ chồng nhà kia về, nghĩ cũng tội cho nên vào hỏi thăm vài câu. Tuy nhiên vừa đến nơi đứng trước cửa, người này hét toáng lên và rồi vứt mọi thứ đang cầm trên tay, vì ông ta thấy trong nhà chính là cảnh tượng đúng cái hôm mà báo thất cổ chết. Không chỉ vậy, thứ làm trông sợ nhất chính là xác của báo còn lủng lẳng ở đó. Ông ta chạy đi hét lên ầm ĩ, hô hoán mọi người. Đám đông mau chóng có mặt chạy qua xem. Tuy nhiên tới nơi thì nhà cửa lại bị đóng kín, còn được khóa ngoài, không hề có ai ở nhà. Mọi người xôn xao bảo rằng có thể là nhầm lẫn. Còn gã đàn ông thì ngã bịch ra đất, chỉ tay vào trong rồi run giọng: "Trời đất ơi, vừa đây cửa còn mở, sao bây giờ lại thế này? Tôi không nhìn nhầm đâu, tôi nói thật đó mọi người, xác của thằng báo còn ở trong đó." Thế ông ta sợ quá, nỗi hoang mang trong lòng mọi người lại dâng lên. Họ bảo rằng ông này không nói dối, có điều thứ mà ông ta chỉ thấy là ảo giác do ma quỷ tạo nên. Thằng máu chết tức tuổi, việc nó hiện ra như vậy là điều dễ hiểu, chỉ trách ông tự nhiên mò vào đó làm gì. Tuy nhiên cái nỗi sợ về căn nhà chỉ là phần nhỏ, cái nỗi lo về nguyên nhân báo chết mới là chuyện lớn. Ai cũng sợ bản thân không thoát khỏi báo ứng do xúc của báo kia mang lại. Có người sợ nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Ông nói với bà vợ đang nằng nặc đòi đi khỏi nơi này để tránh khỏi cái chết. Nếu như chuyện đó có thật, thì bà nghĩ mình đi chỗ khác có thoát được không? Nhưng mà ông bảo tôi ở đây để chờ chết à? Thằng báo nó bị vật chết rõ ràng. Ông còn nhớ lúc phát hiện xác của nó, cả nhà của nó toàn máu, sàn nhà trần tường. Ông nghĩ những nơi cao như vậy người bình thường có thể quẹt máu lên được không? Bà bình tĩnh đi. Tôi thấy ở nhà nó có cái chổi hay là dùng để quét mạng nhện đó. Biết đâu nó dùng cái đó để quét máu lên. Hôm đó dối quá nên không ai có để ý. Tôi thì nhìn lướt qua cũng đến tận bây giờ mới nhớ, nên không có biết là cái chổi đó có máu hay không. Nếu có thì chắc chắn là như lời tôi nói, chẳng có ma quỷ gì ở đây cả. Bà vợ không biết trong nhà bóng có cái chổi nào như vậy không, thế nhưng nghe vậy thì cũng không gào lên nữa. Ông chồng lại bảo: "Có thể nó dẫn bố mẹ chuyện gì nên nghĩ quẩn thôi. Mà tính nó thì bà biết rồi, lúc sống hay bày trò phá làng phá xóm, trước lúc chết nghĩ ra mấy cái trò gì đó cũng không phải là chuyện lạ đâu. Đừng có lo hão nữa, nếu bị quật thì thật ra cả làng mình bị cách đây cả 30 năm, đâu phải chờ đến bây giờ." Người vợ nghe xong thì cũng có chút an tâm, rồi không hoàn toàn nhẹ nhõm. Thế rồi một vài hôm sau đó không còn chuyện gì đáng sợ xảy ra nữa. Người dân đi đâu vào ban đêm cũng chủ động tránh nhà của bóng ra, thả đi đường dài hơn một chút, thoáng đi theo một đám đông. Cũng sắp đến ngày trọng đại của làng, căn tử đường được tu sửa bước vào giai đoạn hoàn thành. Dân làng Đại Kim phấn khởi, họ cũng phần nào quên đi cái chết của báo. Sau một buổi chiều khi đi làm về, đội thợ thay nhau tắm rửa. Vũ là một trong những người thợ ấy, họ đừng sắp xếp ở một nơi khá tiện nghi, tuy chỉ có một phòng tắm nên phải chờ tới lượt. Vũ ra ngoài cái giếng ngồi rửa ráy chân tay. Trời bây giờ càng lúc càng tối, cộng thêm đám mây răng sáng xịt nên càng khó để quan sát mọi thứ chung quanh. Bất chợt cơ thể của Vũ run lên, miệng dần há hốc khi nom trong bóng tối mờ mờ một thân ảnh đứng ở ngoài đường. Đáng sợ hơn, Vũ còn thấy hai con mắt đó đỏ rực. Vũ muốn kêu lên vì sợ, nhưng bị kinh hình ảnh này làm cho hoảng quá, mồm như bị ai đó bịt chặt. Chỉ đến khi bất ngờ có một bàn tay chạm vào phía sau, Vũ mới giật thót và kêu thét lên được một tiếng: "Trời đất ơi, mày làm tao sợ chết đi được đó." Vũ ngã lăn, chân tay mềm oặt, xong nhận ra người bằng tuổi của mình là người mới từ trong nhà tắm đi ra. Ngài này vừa bảo ra thì thấy Vũ cứ ngẩn ngơ, cho nên thử hỏi lại mà không thấy anh trả lời. Ngài này hỏi sao Vũ được mặt ra như thế. Vũ không giấu giếm gì liền bảo: Ta thấy một bà già đứng ngoài đường nhìn vào trong này. Vũ liếc ra chỗ bàn nãy nhưng không thấy đâu nữa. Anh có chút sững sờ. Còn người bạn thì cười rồi bảo: Thôi chết rồi, bạn của ta đẹp trai thế này đi đâu cũng có gái theo, ngay cả bà già không cưỡng lại ha. Không, mày nghe ta nói này, bà già đó ta thấy bà đáng sợ lắm. Bà nãy ta thấy mắt của bà ta đỏ rực, ta mới sợ quá ngã ngồi dưới đây đấy. Người kia tròn mắt miệng oang oang hỏi lại. Tiếng ồn nào thu hút sự chú ý của mọi người, họ kéo ra. Vũ kể lại tương tự, có người nghe xong thì bảo: Còn mẹ nó, mày còn biết bày trò để dọa mọi người đó hả? Vũ lắc đầu, mắt vẫn toát lên một vẻ vô cùng kinh hãi. Nhưng dù đó chẳng có ai tin. Đêm hôm ấy lúc chuẩn bị đi ngủ, Hoàng là người bạn bằng tuổi với Vũ, tiến tới định đóng cửa sổ lại. Thế nhưng Hoàng hơi giật mình khi thấy đối diện cách mình một đoạn, ở ngay ngoài đường có ai đó đang đứng. Hoàng thấy cặp mắt đỏ rực đến đáng sợ. Rồi chợt có một ánh chớp hiện lên. Trong ánh chớp Hoàng nhìn rõ người đang đứng bên ngoài. Đó là một bà lão tuổi chắc đã rất lớn, có lẽ là người sống trong làng này. Nhưng cái đáng sợ khiến Hoàng nổi da gà đó là cặp mắt đỏ rực, kèm với hình ảnh dị hợm như ăn mày, quần áo rách dưới, tóc tai lộm chồm. Hoàng sợ hãi giật lùi lại, rồi vấp trúng thứ gì đó nên ngã ra. Vui chạy tới xem, Hoàng chỉ tay ra ngoài: Mày xem thử, có phải là người mày thấy lúc tối không? Vũ nổi da gà nhớ lại bóng hình của người đàn bà mình thấy lúc sẩm tối. Anh hoang mang nhìn theo, thì Hoàng xác nhận bằng một cái gật đầu kèm với một ánh mắt sợ hãi: Đúng là bà ta. Hoàng hoảng sợ nhìn Vũ: Bà ta là ai thế? Sao mà đáng sợ quá vậy? Ta không biết, thôi mình đi ngủ đi, đừng để ý đến bà ta nữa. Vũ lắc đầu hối Hoàng lên giường đi ngủ. Nằm trên giường, Hoàng bây giờ lại hỏi: Mày có tin ở đây có ma không? Vũ im lặng. Hoàng lại nhắc đến chuyện từ sau cái chết của Báu: Tự nhiên ta thấy sợ quá mày à. Hình như cái làng này có ma thật đó. Cái bà già lúc nãy nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người bình thường. Đôi mắt của bà ta đỏ rực, tao khiếp quá. Đêm nay chắc là khó ngủ rồi. Vũ cũng đáp lại bằng giọng sợ sệt, rồi cố gắng trấn an nhau để đi ngủ. Hoàng nói mai sẽ bảo mọi người ráng làm cho nhanh rồi rời khỏi đây. Đến sáng khi Hoàng kể ra chuyện lúc đêm, y như rằng mọi người liền cười và nói rằng anh bị ấm đầu. Hoàng muốn giải thích nhưng Vũ ngăn lại. Ngày hôm ấy mấy lần đi qua đi lại, Hoàng luôn chú ý đến một vài bà cụ sống gần đây để xem có bà già nào mang hình dáng giống bà già đêm qua hay không. Hoàng hy vọng tìm thấy một người như vậy để chứng minh đó là người sống và không còn sợ nữa. Thậm chí anh còn hỏi xem trong làng có bà già nào chừng 70 bị thần kinh hay không, nhưng mà chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Sau cả ngày vừa tự để ý vừa hỏi thăm, Hoàng không tìm thấy ai giống như bà già đêm qua. Nhưng mà bà già đó rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thực sự là ma quỷ? Đêm hôm ấy nằm ngủ, Hoàng liên tục mở mắt khi mà mơ thấy bà già nọ. Tay anh run rẩy nằm không yên. Có lúc còn tự mình hình dung có người nào đó đang đứng ở cửa sổ nhìn mình. Đến khi không nhịn được nữa, Hoàng miễn cưỡng ngoái đầu sang, thấy cửa sổ vẫn còn đóng kín. Ngoái qua bên cạnh, Hoàng thấy Vũ đang ngủ say. Hoàng cố gắng không suy nghĩ nữa mà nhắm mắt lại, tự trấn an rồi ngủ cho đến sáng. Hoàng trở dậy ra ngoài rửa mặt mũi, mọi người liền hỏi Vũ đâu thì anh bảo Vũ đã dậy. Đến giờ ăn sáng vẫn không thấy đâu, Hoàng và những người khác mới lấy làm lo lắng. Không biết Vũ dậy từ lúc nào và đã đi đâu, họ tìm kiếm một lát rồi cũng vội vã đi làm mặc kệ Vũ. Có điều khi mọi người ra đến căn từ đường của đảng Đại Kim đã sắp sửa được hoàn thành, thì kinh khủng thay, ở trên giàn giáo Vũ đã bị treo lên đường ở đó từ bao giờ. Hoàng và mọi người hoảng loạn vội chạy đi hô hoán, dân làng Đại Kim hay tin kéo nhau ra. Cái chết của Vũ hệt như là của thằng Báo đợt vừa rồi. Khắp cái giàn giáo, kể cả bên trong căn từ đường gần tu sửa xong, toàn là những vệt máu lớn nhỏ. Nỗi kinh hoàng bao trùm cả ngôi làng. Đến giờ họ thực sự tin rằng làng mình không còn bình yên nữa. Những thứ như trang sức giá trị đang mang tới cái chết cho mọi người. Có điều thì tại sao Vũ chết? Anh có phải là người làng Đại Kim đâu, cũng không có phần gì trong chuyện 30 năm về trước. Rồi lý do cũng mau chóng được lý giải. Cái vòng anh ta dùng để thắt cổ là lấy của ông trưởng làng. Ông cũng có một sợi dây y hệt gia đình của Báu và chưa dùng tới. Khi chuyện xảy ra mới phát hiện cái vòng đã bị trộm mất. Ông trưởng làng bấy giờ liền gào lớn: "Trời đất ơi, oan nghiệt thay, sao lại trộm cắp làm gì để chết như vậy hả chơi?" Xác của Vũ được đưa về nhà, được đặt trên giường định hôm sau đưa về quê. Vũ được để trong phòng sau khi tắm rửa sơ qua cho sạch vết máu. Sau một đêm tỉnh dậy, khi người ta vào phòng định đưa xác Vũ trở về quê thì phát hiện xác của Vũ đã biến mất. Dân làng Đại Kim được báo tin vội vàng chạy tới. Họ hoang mang lắm, có người còn la lên: "Trời đất quỷ thần, trên mất xác. Ông trời ơi, chúng con sai thật rồi, làm ơn tha cho chúng con." Bây giờ thì họ thực sự nhận ra điều đáng sợ liên quan đến kho báu. Có ai ngờ được rằng sau 30 năm ròng rã, bây giờ đây họ mới bắt đầu rơi vào nghiệp quả như vậy. Không chỉ có dân làng, mặc dù là người ngoài ai động vào những thứ này đều phải chết. Và cái chết của Vũ là một minh chứng. Đám thợ xây chia nhau đi tìm, nhưng có tìm thế nào cũng không thấy. Bầu trời sớm bắt đầu nổ vang như thể báo hiệu một điểm gợt đến cho mọi người. Không tìm được xác Vũ, đội thợ xây đành phải nán lại, mặc dù đã sợ cái nơi này lắm. Chỉ trong một thời gian ngắn họ chứng kiến hai cái chết đầy kinh hoàng. Tuy nhiên nghĩ đến Vũ đang mất tích ở đây, không ai đành lòng bỏ đi. Đặc biệt là Hoàng, người bạn rất thân, Hoàng muốn phải tìm cho ra được xác của Vũ. Có điều Hoàng cũng rất sợ mỗi khi nhìn lên bầu trời âm u chứ không chịu đổ mưa. Và mỗi khi chiều tà thì điểm bóng tối dần chìm xuống. Có hôm đang nằm nghĩ ngợi, Hoàng bỗng nghe tiếng bước chân đi lại bên ngoài. Thành âm ấy cứ lặp đi lặp lại khiến anh tò mò tiến ra ngoài cửa sổ. Hoàng hoảng hốt giật nảy khi thấy bên ngoài là bóng dáng của bà già nọ với bộ quần áo rách nát không thể nhầm được. Hoàng không hề có ý định đuổi bà này đi vì anh đã sợ lắm. Tuy nhiên Hoàng lại chú ý bà ta đang lôi thứ gì đó ở bên dưới. Giờ thì Hoàng mới có thể nghe được tiếng sạt sạt như có thứ gì đó trả trên mặt đất. Anh nhìn thử thì hơi ôi, bà ta đang lôi theo chính thân xác của Vũ. Mặt của anh bị kéo lên trên mặt đường hướng vào bên trong. Hoàng nhận ra ngay, anh hét lớn rồi lao theo ra ngoài. "Trời đất ơi, Vũ ơi!" Hoàng lao đi như tên bắn, ra tới ngoài đường ngó sang lại chẳng thấy bà già đó đâu. Thế nhưng anh vẫn quyết tâm đuổi theo. Đám thợ ngạc nhiên chạy ùa và lao theo Hoàng vì cũng chẳng biết là anh đang chạy đi đâu. Hoàng chạy khắp nơi mà không có kết quả. Mọi người tới nơi hỏi thì anh bảo: "Em thấy thằng Vũ. Thằng Vũ bị một bà già lôi đi trên đường. Em chạy theo hướng này đuổi mãi mà không thấy." "Mày nói cái gì? Thằng Vũ bị ai lôi đi?" "Là bà già đó. Là bà già đó. Nói đó là xem nào. Mình đi hỏi dân ở đây." "Là cái bà già mà thằng Vũ kể bữa trước đó. Bữa đó em cũng thấy bà ta xuất hiện ở ngoài đường. Nó mới anh không có chịu tin. Ý của mày là bà ta lấy xác của thằng Vũ?" "Đúng vậy. Em nó đang nghĩ là bà ta chính là người hại nó. Bà ta nhìn như ma quỷ vậy, đáng sợ lắm. Mắt của bà ta đỏ rực như hòn lửa, bộ đồ rách nát, da rẻ thì đen ngòm. Mà này em thấy rõ ràng là như vậy đó." Cả đám kinh hãi nhìn nhau. Dân làng Đại Kim thấy có chuyện chạy ra hỏi. Nghe xong thì ai nấy đều buồn rùn chân tay. Một người nghe đến quái sự thì liền nói: "Có khi nào đó chính là con ma giữ của? Nghe nói ma giữ của là con gái Đồng Trinh, bị người ta nhốt đến chết rồi thành ra ma giữ của báu." Dân làng nghe đến ma giữ của thì lại càng trở nên hoang mang. Ai cũng cho rằng nó xuất hiện ở đây và bắt đầu làm hại mọi người để đòi lại những gì đã bị lấy mất. Họ buông thõng chân tay rồi mếu máo: "Thôi xong. Nếu vậy chúng ta sao thoát được chứ? Chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ chết?" Dân làng bảo nhau mời thầy về cúng kiến, cầu xin hồn ma giữ của tha mạng cho dân mình. Nhiều ý kiến tán thành cho đến họ mau chóng tìm thầy về. Trong thời gian đó, những người ở nhà vẫn phải sống trong nỗi hoang mang tột độ. Tại căn nhà nọ của một vợ chồng cao tuổi, hay tin trong làng có ma, họ cũng nghe theo. Đang ngồi ăn cơm trong nhà, hai vợ chồng và mấy đứa con bỗng nghe tiếng gõ cửa. Họ hoang mang nhìn nhau: "Ai lại tới nhà tìm mình lúc bấy giờ?" Bà vợ hỏi, ông chồng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Từ bên ngoài có giọng nói của ông trưởng làng vang lên. Nghe giọng của người này, ông trưởng người trong nhà mới nhẹ nhõm thở vào một nơi. Đúng là ông trưởng làng thật. Ông chồng bấy giờ bèn hỏi: "Bác và mọi người đi mời thầy về rồi sao?" Trưởng làng tên là Phá gật đầu, đưa ra một lá bùa rồi dặn: "Thầy mới về chưa thể giải quyết được ngay, thì đưa cho mỗi nhà một lá bùa, ông cầm lấy dán sau cửa. Nhất là từ nay á, có ai gõ cửa vào ban đêm thì không được mở, ai gọi cũng không được trả lời. Như vậy nhé, tôi còn đi qua nhà khác." "Bác đi một mình không vấn đề gì chứ?" "Không sao. tôi cũng có lá bùa hộ thân có thể đưa cho rồi. Ông Pha bấy giờ bỏ đi. Ông kia liền đóng chặt cửa lại và làm theo đúng lời dặn. Vừa quay đi thì lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đột nhiên ông lại quên mất lời vừa được dặn, lại nghĩ ông Phá có việc gì qua lại cho nên mở cửa. Chẳng thấy có ai, ông ngạc nhiên. Ủa, vừa mới có người gõ cửa cơ mà. Và vợ con chó ông bấy giờ lấy làm ngạc nhiên. Ông mở cửa làm gì, đóng lại đi. Tôi vừa nghe có tiếng gõ. Làm gì có, tôi vừa mới đứa có nghe gì đâu. Ông chồng giật thót mặt tái đi, chân tay bắt đầu run rẩy. Ở ngoài trời đã tối đen, ông giật mình thấy ngoài đường có một cặp mắt đỏ rực đang nhìn vào trong nhà. Qua kinh hãi, ông đóng sầm cửa lại. Vợ con ông thanh nhau hỏi chuyện gì thì ông ta lắc đầu. Không có gì đâu, chắc là tôi nghe nhầm, mình ăn cơm tiếp đi. Nói vậy thôi nhưng sau đó ông chồng ăn cơm không thấy ngon nữa, vì nhớ đến hai thứ gì đó như con mắt của ngoài đường đỏ rực, hệt như lời của đám thanh niên trong đội thợ xây đã kể. Ông chợt nghĩ tới khả năng mình là nạn nhân tiếp theo. Cứ nghĩ đến như vậy thì cả da gà nổi lên chầm chầm, răng cắn chặt vào nhau. Nỗi lo sợ khiến cho ông ta mất ngủ. Thế nhưng mà nghĩ nhà có bùa nên chắc là không sao. Ông mới tự trấn an rồi tìm mình vào trong giấc ngủ. Trời vừa hừng sáng, con gà gáy vang vọng sau vườn. Người đàn ông thức giấc không thấy chuyện gì xảy ra cho nên mừng lắm. Xong chưa mừng được quá lâu, chỉ vừa ngồi dậy thì một tiếng ngắt kinh hoàng vang lên ở phòng bên cạnh. Ông ta chạy vội ra, vừa mở cửa đặt chân ra, ông thấy đập trúng thứ gì như là chất lỏng dưới sàn nhà và ngã xuống. Cơn đau ập đến khi mở mắt của mình ra, một cảnh tượng kinh hoàng hơn tất cả những chuyện vừa rồi liền đập vào trong mắt. Ở phía đối diện của con dâu của ông ngã ngửa trước phòng, miệng ú ớ như là muốn kêu thét cả lên. Xung quanh ông dính đầy trên sàn nhà, trên những bức tường dọc theo hành lang là những vết máu đủ loại kích thước. Trời đất ơi, cái chuyện gì đang diễn ra trong nhà tôi thế này? Chưa hết bàng hoàng, cô con dâu của ông ta la lớn. Bố ơi, chồng của con mất tích rồi. Cô con dâu bấy giờ mới kể lại. Sớm tỉnh giấc không thích chồng nằm bên cạnh, nhưng cứ tưởng rằng chồng chỉ dậy làm gì đó thôi. Bây giờ trong cảnh tượng này khiến cho cô lo lắng vô cùng. Chẳng cần tìm đâu xa, cả hai vừa đến nhà trên đã thấy ngay anh con trai treo cổ chết giữa nhà. Mình mày toàn máu, cái xác đang đung đưa qua lại. Cô vợ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh. Ngày bố mở cửa lao ra chi hô, mọi người chạy qua giúp đỡ đưa xác của con mình xuống, ai cũng khiếp hồn. Sau đó người đàn ông sực nhớ ra sự biến mất bí ẩn của vợ mình thì lại la lớn. Trời đất ơi, bà ơi, bà đâu rồi? Cả xóm lại túa nhau đi tìm. Một lát sau phát hiện ra bà vợ nằm ngất trong nhà vệ sinh. Khi hỏi lại thì bà kể lúc tờ mờ sáng đau bụng, dậy đi đột ngột chẳng nhớ gì cả. Ông chồng hỏi lúc ấy ra khỏi phòng bà có thấy trong nhà có gì không, thì bà lắc đầu bảo rằng mọi thứ rất bình thường. Rồi hỏi tại sao mình lại bị như vậy, bà mới gào lên khóc khi hay tin con trai của mình đã chết. Bà vùng ra khỏi giường lao ra bên ngoài kêu thét lên cho nỗi khiếp đảm khi thấy khắp nhà của mình toàn là máu. Đặc biệt là ở gần vị trí anh con trai thất cổ, máu đọng lại thành vũng chưa kịp khô. Chỉ được bấy nhiêu đó thì bà đổ gục luôn tại chỗ. Vậy là anh con trai đã đi chỉ trong khoảng một thời gian ngắn kể từ lúc bà vợ dậy đi vệ sinh cho đến khi mà ông chồng tỉnh lại và nghe tiếng con dâu hét lên ở phòng bên cạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà cả căn nhà đã bị phết máu như là thế kia. Nói là do người bình thường làm thì ai mà tin cho được. Ông trưởng làng bấy giờ đứng không vững, nước mắt ngắn dài. Trời đất, làm ơn tha cho chúng tôi đi mà. Ông thầy được mời về cũng có mặt. Vừa vào trong ai cũng thấy rõ sắc mặt tái đi trông thấy. Điều đó càng làm cho họ trở nên khiếp sợ. Ông thầy nói nhỏ với trưởng làng. Người thanh niên ấy đúng là do bị quỷ giết. Vong quỷ ấy nó rất là mạnh. Là quỷ giữ của phải không thầy? Chuyện đó thì ta chưa có chắc chắn, nhưng mà có một điều chính là con quỷ này cực mạnh. Trước mắt lo hậu sự cho chàng trai này cái đã, sẽ đó dặn dò mọi người phải hoàn toàn nghe theo lời của ta. Ông phát sau đó tiến lại rồi hỏi chuyện. Tại sao tối qua ông đã đến đưa lá bùa rồi dặn dò kỹ lưỡng, sao lại còn để xảy ra chuyện này như vậy? Một vài người nghe được thì cho rằng ông thầy kia chẳng có pháp lực gì cả, chỉ đến đây kiếm chắc mà thôi. Sau là người đàn ông kia cúi đầu nhận lỗi về mình. Ông kể lại chuyện tối qua. Sau khi ông phá gõ cửa tưởng rằng ông có quay lại có chuyện gì thì mở cửa ra, thì bấy giờ đã nhìn thấy một cặp mắt đỏ loe ở bên ngoài. Ông Pháo bấy giờ rụng rời chân tay. Có thật có chuyện đó sao? Người đàn ông gật đầu xác nhận và khẳng định vì thứ mình nhìn thấy chính là một cặp mắt đỏ. Khi đó ông đã rất sợ hãi và nghĩ rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là mình. Vậy mà chẳng thể ngờ được con trai của ông mới là người phải ra đi. Dân làng hay tin về quỷ có cặp mắt đỏ thì nhớ ngay những gì Hoàng đã kể trước đó. Một bà già có một cặp mắt đỏ rực. Tuy nhiên có người vẫn không tin, cho rằng những thứ người đã chết đều là do bị giết. Bố của người vừa mất liền cãi. Bị giết? Còn tôi bị giết thì tôi với vợ của nó phải nghe tiếng động chứ. Đằng này chẳng ai nghe thấy gì cả. Hơn nữa chuyện vợ tôi đây dậy đi vệ sinh thì sao? Khi ấy bà ấy thấy nhà hoàn toàn bình thường. Đến khi phát hiện mọi chuyện thì chưa quá lâu. Con người làm sao có thể nhanh được như vậy chứ? Mấy người kia vẫn nhất quyết không tin. Cứ không ai muốn cãi nhau nên tạm thời gác qua chuyện đó một bên. Ông thầy lo xong việc liền nhờ ông trưởng làng gọi đội thợ xây kia đến để nghe họ nói về việc con quỷ kia. Có người còn thể kể rõ ràng nhất là Hoàng vì anh đã tận mắt nhìn thấy. Ông thầy bấy giờ hỏi, cậu chắc chắn đó là một bà già sao? Hoàng bấy giờ gật đầu rồi nói thêm, bà già trông già lắm thưa thầy, mà bộ quần áo rách rưới. Nhưng mà tôi cảm thấy bộ trang phục này rất là cũ kỹ. Tôi để ý kiểu may là từ cách đây từ rất lâu rồi. Ông thầy gật gù, một người liền vỗ tay vào đùi rồi bảo, chắc chắn đó là ma giữ của, là vong ma của người bị luyện cách đây rất lâu về trước, cho nên bộ đồ mới trông thế như vậy. Hoàng cũng ngờ ngờ gật đầu một cách đầy miễn cưỡng, vì anh vẫn cảm thấy có điều gì đó mông lung lắm, không thể nào giải thích được. Ông thầy bấy giờ liền hỏi, có chuyện gì sao? Hoàng lắc đầu. Ông thầy tiếp tục hỏi về Vũ. Hoàng nói Vũ là người đầu tiên nhìn thấy con quỷ đó và kể lại cho mọi người nghe. Ban đầu không có ai tin, nhưng ngày tối hôm ấy Hoàng tận mắt trông thấy bà già đứng ở ngoài đường. Hoàng còn kể lúc thấy bà ta lôi xác của Vũ đi, trông dáng vẻ sợ lắm. Ông thầy lại thắc mắc về việc tại sao con quỷ lại đem xác của Vũ đi, nhưng chẳng ai có thể trả lời được cho câu hỏi này. Ông thầy lại hỏi mọi người về nơi xảy ra cái chết đầu tiên. Bất ngờ ông nói rằng đêm nay sẽ qua đó để tìm hiểu. Có người thắc mắc thì thầy bấy giờ liền giải thích. Mọi người cứ nghĩ mọi thứ đều là ngẫu nhiên, nhưng mà tất cả phải đều có nguyên do của nó. Ma quỷ cũng sẽ chọn nạn nhân đầu tiên để ra tay một cách thuận lợi. Tuy chưa biết nó là gì, nhưng mà tối nay ta sẽ tìm hiểu. Ai có thể đi cùng ta được không? Ánh mắt của mọi người rụt lại, họ trốn còn chưa xong nói chi là dám đi cùng thầy. Thầy cũng đành thôi thì bất ngờ Hoàng lên tiếng. Nhìn gương mặt anh tuấn của Hoàng, thầy tự nhầm tính rồi đồng ý cho anh đi theo. Từ hôm đó hai người ra ngoài khá muộn, đợi đó khoảng 11 giờ đêm. Hoàng có chút bất ngờ và sợ sệt, nhưng thầy bảo anh cứ an tâm. Cả hai đi vào bên trong thấy cửa khóa thì mới đi một vòng để tìm cách. Chẳng còn cách nào, họ đành phá khóa đi vào bên trong. Bên trong nhà tối thui bốc ra một mùi hôi thối đặc quánh. Lúc cửa được mở ra, Hoàng phải ớn lạnh khi có một làn gió từ bên trong ảo ra. Anh nhìn một lượt, dù ánh sáng từ ngọn đèn cầy hai người đem theo khăn đã yếu ớt, nhưng vẫn đủ Hoàng nhìn thấy mấy vết máu đã hóa thành màu đen kịt trên mấy bức tường và cả trần nhà. Kể cả dưới sàn nhà cũng vậy, cứ như thể mọi thứ vừa chỉ diễn ra ở đây. Cái chết của cậu thanh niên tên Báu, Hoàng khẽ nhìn về nơi cậu ta bị trong cổ bằng sợi dây vòng ngọc và không khỏi tưởng tượng rằng Báu đang lủng lẳng ở đó. Anh ta thoáng khực người lại, run lên một cái thì thầy liền khẽ nói, cậu cứ bình tĩnh đi, còn tôi đây không cần phải sợ chi cả. Nghe thầy nói thì Hoàng mới bình tĩnh trở lại, rồi hỏi muốn thầy tìm kiếm cái gì ở đây. Ông thầy cũng không phải là tìm vật gì cả, chỉ là xem linh hồn của cậu thanh niên còn vương vấn ở đây mà không. Hoàng nghe thầy nói thì tái cả mặt, hóa ra ông thầy muốn giao tiếp với ma ở ngay cái nơi người đó chết. Hoàng bấy giờ ấp úng, cậu ta còn đây sao? Thầy lắc đầu bảo rằng mình không chắc, phải đi tìm thử. Nói rồi thầy nói Hoàng giúp mình thắp hương. Cơ may trên bàn thờ đặt trong nhà vẫn còn đầy đủ, anh mau chóng làm việc đó. Trong lúc thầy cũng lấy một vài nén hương đốt lên rồi cắm chung quanh nhà. Hoàng quay lại không thấy đâu thì Hoàng sợ lắm. Bỗng anh nghe tiếng bước chân bên hành lang, nghĩ đó là thầy, anh liền tiến tới. Thầy ơi, thầy làm cái gì trong đó vậy? Hoàng giờ ánh đèn tới phía trước, anh liền thấy thấp thoáng có bóng người đứng ở hành lang. Tuy nhiên quá xa nên không đủ nhìn rõ đó là ai. Hoàng bỗng thấy cái dáng đó có chút khác biệt với ông thầy. Anh chột dạ lùi lại. Thầy, à, là thầy đó phải không ạ? Người ở đầu hành lang không đáp, chỉ từ từ tiến về quý Hoàng. Hoàng sợ hãi lùi lại miệng ú ớ. Rồi bóng người đó mau chóng xuất hiện. Hoàng la lên thất thanh, khi đó là Vũ. Vũ, sao lại là mày Vũ? Vũ đứng ngay trước mặt của Hoàng. Tuy nhiên gương mặt của anh đều như bị chạm vào thứ gì đó cho ra sức cả. Máu còn dì ra đỏ rực. Cả người của Vũ toàn là máu. Chẳng biết máu từ đâu ra. Hoàng còn chưa kịp hiểu thì bất ngờ có một bàn tay túm lấy vai. Anh quay lại một lần nữa kêu thét lên khi thấy bà già cục cầm mắt đỏ rực đang đứng sau lưng của mình. Hoàng ngã vật chân tay vùng vẫy, miệng ngào thét kêu gọi ông thầy. Ông thầy bấy giờ mới lên tiếng. Là tôi đây. Cậu sao vậy hả? Nghe giọng của thầy, Hoàng mới dám mở mắt. Bà ta vừa ở đây, cho nên tôi mới sợ như vậy. Hoàng nói rồi như sực nhớ ra điều gì thì vội quay lại tìm nhưng không thấy Vũ đâu. Anh cũng kể chuyện đó cho thầy nghe thì liền thở dài. Tôi xin lỗi, tôi đã cắm nhăng bên ngoài không nghĩ mới đi có được một chút mà đã xảy ra chuyện. Từ giờ cứ đi sát bên cạnh tôi. Hoàng nghe theo và gật đầu. Càng đi sâu vào bên trong, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Ánh sáng từ ngọn đèn đem theo trở nên mờ hẳn. Hoàng thấp thoáng thấy bóng cứ lượn vượn ở phía đối diện. Anh biết chắc chắn có ai đó ngoài hai người đang ở đây. Có thể là báo, hay nói chính xác hơn là oan hồn của báo. Hoàng khẽ hỏi thì thầy xác nhận. Cậu ta còn đang ở đây, chỉ là đang bị thứ gì đó chặn lại không cho đang gặp. Chắc nãy giờ cậu đã thấy một vài thứ. Hoàng gật đầu, nếu không muốn vì tìm Vũ, có cho tiền anh cũng chẳng bao giờ muốn lại đây. Cả hai dừng lại trước một cái gương nhỏ. Hoàng vô tình nhìn vào trong đó, anh thét lên khi thấy gương mặt của bà già đang nhìn mình. Hoàng giật mình cho nên làm duy cái đèn khiến cho nó vỡ nát. Mọi thứ trở lại tối om. Người đứng gần anh nhất là ông thầy bây giờ chỉ còn là một cái bóng đen sâu thẳm. Ông thầy nói anh bình tĩnh. Hoàng cũng đứng dậy đi cùng, vừa đi vừa liếc xem ông thầy còn bên cạnh không. Đi mãi một đoạn không thấy thầy nói gì, anh mới lên tiếng. Thầy, sao thầy im lặng thế? Bóng đen đi bên cạnh anh dừng lại. Hoàng cảm thấy người đó đang ngoái mặt nhìn sang. Hoàng bỗng thấy lạnh người. Có điều gì đó như đang mách bảo Hoàng phải tránh thật xa cái bóng đó. Anh nhấc chân lùi lại thì một bàn tay phía sau túm chặt bả vai, khiến anh thét ầm cả lên. Hoàng quay sang, mặc dù rất tối nhưng anh vẫn nom thấy gương mặt của ông thầy. Hoàng ngã ngửa ra vì đây mới là ông thầy cúng, còn cái bóng ban nãy làm... Hoàng hoảng hốt quay lại nhìn không thấy bóng đó đâu. Ông thầy bấy giờ vội nói. Cậu bị ma dẫn lối, vừa rồi lửa tắt thì đột nhiên cậu bỏ đi, tôi đuổi mãi mới được, hóa ra cậu ở đây. Có lẽ hôm nay đến đây thôi, chúng ta không thể ở lâu hơn được nữa. Khi cả hai vội vàng rời đi, Hoàng còn thoáng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Ông thầy vội bảo, đừng quay lại, cậu mà quay lại tôi cũng không cứu được cậu nữa đâu. Hoàng hiểu ý, cố gắng cắn răng mà đi tiếp. Anh biết thứ gì đó đang nhìn mình, có lẽ là vong ma của người đàn bà kia. Về đến nơi với một vẻ mặt đầy sợ hãi và muôn vàn thắc mắc về thứ gọi là ma giữ của, ông thầy liền giải thích cho anh nghe. Mà đứa của thường là oan hồn của những cô gái đồng trinh bị người ta bắt về làm lễ rồi nhốt cùng với gia tài của mình, khi chết đi trở thành ma giữ của trong truyền thuyết. Hoàng liền hỏi cách để tiêu diệt nó, thế nhưng thầy bảo chuyện này không dễ nếu không tìm được nguồn gốc của nó. Và con quỷ hiện tại đang trốn ở đâu? Thầy nói mình nghi ngờ con quỷ đó có thể đang trú ngụ trong căn nhà của người đầu tiên nó lấy mạng. Hoàng đồng ý vì ban nãy anh cũng đang gặp nhiều hiện tượng ma quỷ, cộng thêm việc nhìn thấy bà già đáng sợ kia trong căn nhà này. Không may là thầy trở lại kịp cho nên không sao. Đêm hôm đó khi nằm ngủ, Hoàng mơ thấy Vũ, người bạn thân của mình. Nhìn Vũ vô cùng đau đớn, Vũ nhìn Hoàng mà rỉ nước mắt. Đột nhiên Vũ gục xuống, ngay sau lưng anh là mụ già quái dị đứng đó. Bà ta liếc nhìn Hoàng, nhoẻn miệng cười rồi tiến về phía anh. Hoàng vội chạy đi, anh nhưng vừa quay ra đằng sau đã thấy bà ta đứng đó. Hoàng không kịp phản ứng nữa, thấy mụ già lao vào tấn công mình, anh ngồi bật dậy trên giường. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Một làn gió bên ngoài thổi lùa vào khiến cho anh khẽ se lạnh. Vừa nhìn ra cửa sổ chẳng biết nó mở tung từ bao giờ. Hoàn còn thấy nguyên một bóng người phía sau vừa di chuyển. Nó biến mất trong tích tắc và khuất sau cửa sổ. Hoàng lao tới nhìn ra bên ngoài, đập vào mắt anh là bà già kinh dị đang đứng giữa sân, quay lưng về căn nhà. Thế nhưng rồi trước mắt một cái, anh lại không thấy bà ta đâu nữa. Một thanh âm như là tiếng cửa phòng bật mở khiến cho Hoàng thót tim, suýt nữa thì đứng tim tại chỗ. Cửa phòng vừa bị ai đó mở ra, đứng bên ngoài hình như có một bóng người. Hoàng ấp úng, ai đây? Tối quá nên Hoàng không rõ được thực sự có dáng người hay không. Rồi cái bóng đó như hòa tan vào trong bóng tối, không còn thấy đâu nữa. Anh mới từ từ tiến lại, rón rén đóng cánh cửa lại. Tuy nhiên vừa buông tay, cái chốt lại bị bật ra, tiếng bản đề kêu lên cốt két. Hoàng thử lại một lần nữa thì mọi chuyện vẫn như vậy. Anh sợ lắm, vội vơ lấy cái ghế gỗ chấn ngang cho cửa không bung ra. Cảm thấy an tâm hơn một chút, anh mới dám trở về giường trù mệt lại. Hoàng sợ đến mức không thể nằm xuống. Đang mất tập trung thì Hoàng giật thót khi nghe tiếng ghế gỗ ban nãy bị đổ xuống. Anh khiếp đảm nhìn sang, cửa lại bị hé mở. Bên ngoài có bóng người đang nhìn vào cả với một con mắt đỏ rực. Hoàng rú lên kêu cứu rồi bỏ sâu vào trong giường. Mà là sau có người chạy sang, ánh sáng đầy đủ. Có đông người hơn, anh mới tự sợ và kể lại toàn bộ. Ông thầy nghe xong thì bảo, không xong rồi, nó đang muốn bắt cả cậu, vì cậu đã nhìn thấy nó. Cậu và mọi người phải rời khỏi đây ngay, đừng cố gắng quá sức lại mang thêm họa. Thế nhưng mà bây giờ bạn tôi ở đây, tôi không thể đi được. Nếu vậy thì từ bây giờ mọi người hãy tập trung với nhau, có muốn đi đâu thì cũng phải đi hai ba người cho an toàn. Mọi người tập trung tại một căn phòng lớn chia nhau chỗ nằm để ngủ. Hoàng vẫn thao thức cho đến tận sáng, vì hễ cứ nhắm mắt lại thì hai con mắt đỏ rực kia lại hiện ra trong đầu của anh. Đến tờ mờ khi những người thợ tỉnh giấc không thấy Hoàng đâu thì Hoàng hốt lao ra đi tìm. Tìm mãi một hồi không thấy, mọi người ngỡ ngàng khi Hoàng đi từ trong phòng trước đây ở cùng Vũ ra như không có chuyện gì. Anh còn ngơ ngác nhìn mọi người hỏi xem họ bị sao. Hoàng cứ như là bị tẩy não vậy. Anh nói đêm qua vì ngủ một mạch cho đến giờ có chuyện gì đâu. Khi được kể lại vì mình và mọi người đêm qua phải tập trung tại một căn phòng, Hoàng còn tỏ ra khó tin. Nên khi được dẫn đến căn phòng đó, mặt của anh nghệt ra vì đúng thật là mọi người đều nằm ở đây. Hoàng há hốc chẳng nhớ được gì khác ngoài việc đêm qua đi về cùng thầy và đi ngủ. Thầy bấy giờ liền nhíu mày. Vậy chẳng lẽ là người đêm qua không phải là cậu? Cả đám hoang mang nhìn thầy, thì đặt nghi vấn. Nó đã mạnh đến mức qua mặt được ta sao hả? Hay chỉ là do trí nhớ của cậu có vấn đề nên mới không nhớ được việc đó? Hoàng lắng nghe lời mọi người kể lại, nhưng có nghe thế nào cũng không thấy ấn tượng gì cả. Cứ như Hoàng chưa hề gặp hay làm những chuyện đó vậy. Thầy dặn đội thợ đừng kể chuyện này vì sợ dân làng càng hoang mang hơn. Vài hôm sau không có chuyện gì xảy ra, dân làng vanh vách làm theo lời của thầy dặn, cho nên không ai phải vong mạng nữa. Thế nhưng cái không khí bình yên và sự gò bó này không khiến cho con người ta cảm thấy bứt rứt và khó chịu. Người lớn thì vẫn nghe theo, nhưng còn đám trẻ con thì khác. Bình thường buổi tối chúng vẫn đừng chạy nhảy, nhưng từ khi xảy ra chuyện cứ nghĩ tối đến phải ru rú trong nhà. Hôm đó đám trẻ bắn nhau lúc ban ngày rằng đêm nay sẽ lẻn ra khỏi nhà để xem quỷ có thật hay không. Đúng giờ hẹn một số đứa đã có mặt. Chúng mang theo nào là nhang, nào là nến, còn mang theo cả tỏi bỏ ở trong túi quần cho chắc. Thậm chí có thằng kia nhát cái cho đến giã tỏi bôi khắp người hôi rình, làm cho cả đám khó chịu. Mày làm cái trò gì thế? Hôi chết đi được. Kệ tao, là đứa có quỷ thật nó tránh xa tao, cho mày muốn nói gì thì nói. Chuẩn bị xong người cũng đông đủ, đám trẻ thắp nến và nhang rồi đi nép bên nhau. Đi một vòng chẳng thấy gì, một thằng liền bảo, đấy có ma quỷ gì đâu, hẳn là mấy người họ bị giết chứ ma quỷ gì chúng mày nhỉ. Thế mà hại tự mình không được ra ngoài chơi, ở nhà chán chết. Đám còn lại đồng tình, chứng định mai sẽ nói hết với bố mẹ rồi kéo nhau ra về. Thế nhưng đi được vài bước cả đám dừng lại khi một thằng không chịu đi. Thằng đầu sỏ liền gắt, mày làm gì đấy, mau về thôi. Thằng đứng lại chính là thằng nhát nhất trong nhóm và bôi đầy tỏi vào người. Nó đứng im run rẩy, đám kia liền cười nhạo. Ê tụi bay, nó sợ không đi nổi rồi kia. Cả bọn thi nhau cười, chợt nó quay mặt sang ra rẻ trắng bệch. Chứ mày, có cái gì ở đằng kia? Thế thằng này làm trò, bọn chúng nhếch môi cười rồi nhìn theo. Rồi bỗng nhiên nụ cười trên môi của chúng tắt hẳn, không ai bảo ai, đứa nào cũng run rẩy. Chứ không biết thằng đứng bên cạnh mình có nhìn thấy hai con mắt đỏ rực và bóng dáng của người đàn bà ló ra từ gốc cây hay không thì liền hỏi: "Ê ê, mày thấy cái gì không? Mày có thấy nó hả?" Thằng đứng bên lạng cạnh quay lại, tiếp theo là những đứa khác, chúng đều gật đầu rồi hoảng hốt nhìn lại gốc cây. Tuy nhiên không thấy thứ vừa rồi đâu nữa, đám trẻ còn la hốc trợn tròn cả mắt. Bà ta đâu rồi? Mấy đứa kia lắc đầu nhìn thẳng vào bà già đó. Bấy giờ bỗng lùi ra xa, mắt nhìn thẳng về lưng của đám bạn. Nó kinh ngạc hét lên để báo hiệu rồi bỏ chạy. Chạy mau, bà ta sau lưng chúng mày kìa. Tất cả từ từ ngoái đầu ra sau thì hỡi ôi, bà già với cặp mắt đỏ như hai hòn lửa xuất hiện từ bao giờ. Bà ta chồm cái tay toan túm lấy một đứa, thì cũng mày chúng kịp lôi nhau bỏ chạy. Đám trẻ con vừa chạy vừa la hét cầu cứu, là thầy lại chẳng có ai nghe thấy và ra ngoài. Tất cả các căn nhà đều vẫn đóng kín cửa, chỉ có ông thầy cúng đã đang nằm nghỉ ngơi thì nghe văng vẳng bên tai có âm thanh gì đó, mất một lúc thì mới tỉnh lại được. Cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, ông thầy mới gọi Hoàng và đội thợ xây dậy, đưa cho mỗi người một lá bùa rồi bảo cùng mình đi ra ngoài. Mới đầu còn yên ắng, tuy nhiên chỉ một lát sau, nhóm đã nghe tiếng trẻ con cầu cứu ở phía trước. Vội vàng chạy tới xem thì thấy có đến 5 thằng trẻ con chừng 10 tuổi, mặt ai cũng tái mét, vã cả mồ hôi, ánh mắt còn tỏ ra vô cùng sợ hãi. Mọi người hỏi chuyện gì xảy ra thì chúng mới khiếp đảm kể lại. Bà già đó mắt đỏ, bà ta đuổi theo bọn cháu, chúng cháu sợ lắm. Người lớn sau đó mới được gõ cửa và đi ra ngoài. Bố mẹ của đám trẻ con hoảng hồn khi biết mình không ngủ ở nhà mà lại mò ra bên ngoài này. Ai cũng kinh hãi khi nghe chúng kể. Trời đất ơi, con ơi là con có biết nguy hiểm là thế nào không hả? Đám trẻ cúi đầu nhận lỗi, xong chúng nhìn nhau, mọi người định về thì chúng kêu lên: Còn thằng Quýnh đâu? Mọi người có thấy thằng Quýnh không? Bố mẹ của Quýnh ban nãy nghe ồn ào chạy ra chứ không để ý con mình. Nghe chúng hỏi vậy, ông bà mới kêu lên. Hỏi thì chúng nói là Quýnh đi cùng nhóm, nó cũng là thằng đầu tiên nhìn thấy bà cụ đáng sợ đó, sau đó bỏ chạy. Lúc chạy đi cả nhóm còn chạy cùng hướng với Quýnh, xong vì hoảng quá đến đây mới nhận ra Quýnh không còn ở đây nữa. Bố mẹ của Quýnh nghe xong rụng rời chân tay, miệng gào tên con vì nó sợ xảy ra chuyện. Thầy bảo hai người bình tĩnh, nói ra bắt tự con trai mình để thầy xem. May mắn là đứa trẻ còn sống. Thầy liền nói hai vợ chồng về lấy một bộ quần áo nó hay mặc đem ra đây. Hai vợ chồng làm theo chạy vội về nhà lấy cái áo Quýnh mặc thường xuyên. Sau một hồi làm lễ và vái tứ phương, cuối cùng thầy dẫn ra mọi người cùng đi. Đích đến lại chính là nhà của thằng Báu. Cổng nhà vẫn được chốt lại bằng ổ khóa tạm thời ở bên ngoài. Ai nhìn vào cũng e dè không dám vào trong. Như vậy khả năng thằng Quýnh đã chạy vào trong căn nhà này. Thầy cũng nói Hoàng đi với mình, mọi người cùng đợi ở bên ngoài. Bố mẹ của Quýnh cũng muốn đi theo để tìm con. Thầy đồng ý ba người tới mở cửa đi vào bên trong. Hiện ra trước mắt ba người là căn nhà với vẻ âm u gây sợ do những vết tích vẫn còn in hẳn ở khắp nơi. Những vết máu màu đen kịt do thiếu ánh sáng, những mùi hương khó chịu và cả cảm giác mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua làm cho Hoàng và mọi người đàn ông ớn lạnh trong người. Lúc nãy đây từng hơi thở hoàn toàn như bị bóp nghẹt, một tiếng động nhỏ cũng lập tức khiến hai người giật mình. Chỉ trừ có ông thầy Pháp, họ liên tục ngoái nhìn chung quanh nhưng để phát ra tiếng động. Người đàn ông đang đi nghe vù một phát, một bóng đen lướt ngang qua mặt khiến cho ông giật mình và kêu lên: Cái gì thế? Hai người còn lại quay sang: Bác làm sao thế? Có cái gì đó vừa lướt ngang qua mặt tôi, là một cái bóng, tôi không biết đó là ai. Bác bình tĩnh nè, đi sát bên tôi, có gì cũng mặc kệ, trước khi tôi tìm thấy đứa bé. Bố cổ Quýnh gật đầu, cả ba tiếp tục đi. Đi thêm một đoạn, ông ta lại thấy ở góc khuất xa xa có ánh đèn dầu. Ông liền chỉ rồi nói: Ở bên kia có ánh đèn dầu. Hai người nhìn theo, nhưng phía trước tối đen, chẳng có gì cả. Thầy Pháp nhận ra điều gì liền bảo ông ta giữ chặt lá bùa trong tay. Ánh sáng đó liền biến mất. Có điều khi ông mất tập trung, ánh đèn dầu bên đó lại rực lên. Ông còn có ở trên bức tường, còn có bóng ai đó đang vụt qua. Quá tò mò, ông không nhìn được nữa mà bước tới xem. Càng gần thì mọi thứ càng hiện rõ, hình như bên dưới có một bóng người. Ông ló mặt ra khỏi bức tường, mắt liền lóe tia một tia vui mừng khi thấy Quýnh đang ngồi ở đó đùa nghịch với cây đèn thắp sáng. Ôi con tôi đây rồi. Nghe tiếng nói của người đàn ông, Hoàng và ông thầy kịp để ý, quay sang không thấy ông ta đâu. Cả hai vội vàng theo hướng phát ra tiếng nói vừa rồi. Có điều bố của Quýnh hoàn toàn biến mất. Thầy cũng bây giờ cắn răng nói: Không hay rồi, nào bắt ông ấy đi rồi, phải mau tìm cho bằng được. Hoàng gật đầu định chạy đi tìm nhưng thầy cản lại. Ông cắn đầu ngón tay bật máu, rồi máu đó vẽ lên một lá bùa. Bà Hoàng cầm chặt rồi mới được đi tìm. Nếu nguy hiểm, lá bùa sẽ cứu anh một mạng. Hoàng lao đi khắp nơi, anh chợt thấy đối diện có một cái bóng. Bóng người đang treo đùng lặng. Hoàng thấy cái bóng đó quen thuộc, nghĩ ngay tới Vũ. Vũ lại hiện ra, nhưng đó chắc chắn chẳng phải là người bạn thân thiết của anh, mà là một hồn ma kinh dị. Hoàng đoán xác của Vũ đang bị giấu ở nơi này, có điều phải tìm được người sống trước đã. Mà chạy không để ý, Hoàng đạp phải vũng nước trơn trượt ngã ra đằng sau. Sau một phen đau nhức tỉnh táo, anh mới dám quẹt thử xem sao trong nhà lại có nước. Thì Hoàng hồn nhận ra đó là một mùi tanh nồng như máu. Nghe tới cha con của thằng Quýnh, Hoàng vội vàng đứng dậy đi tìm. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Đến khi mệt quá đứng thần người giữa nhà, Hoàng đột nhiên cảm thấy vai của mình ươn ướt như có thứ gì đó đang nhỏ vào người. Hoàng từ từ ngẩng lên thì khiếp đảm khi thấy một cơ thể đã bị treo ngược, đầu dốc xuống dưới. Cúi xuống xem, mảnh thấy đó là xác của một con mèo đen. Hoàng chưa kịp định thần thì một lần nữa giật mình khi nghe tiếng nói yếu ớt: "Cứu tôi!" Hoàng ngẩng lên phát hiện người kia còn sống, đang cố gắng ngọ nguậy. Anh vội vàng tìm cách đưa người đó xuống. Đó là bố của Quýnh. Thầy Pháp có mặt, ông liền kể lúc đó thấy con của mình đang ngồi chơi với cây đèn, cho nên chạy tới để ôm. Nhưng vừa ôm vào thì chợt nhận ra chỉ là một xác con mèo. Còn chưa hết sợ hãi, sẽ dây thừng từ đâu cuốn chặt cổ rồi kéo lên. Hoàng thở vào khi nhận ra số máu ban nãy là máu của mèo. Anh lại cứ tưởng đó là máu của người đàn ông ấy. Ông thầy bảo Hoàng đưa ông ta ra ngoài rồi sau đó quay lại đây. Đến khi trở vào, Hoàng vui mừng vì ông thầy đã tìm thấy Quýnh. Nó còn đang ngủ ngon, miệng thở phì phèo, không xảy ra vấn đề gì. Ông thầy bấy giờ bảo: "May quá thằng bé không sao. Ta còn cảm thấy hình như nó vừa được cứu." "Ai cứu thằng bé vậy ạ?" Hoàng vội hỏi. Ông thầy không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Thoáng chột dạ, Hoàng tình cờ thấy bên cửa sổ, từ khi nào Hoàng thấy Vũ đứng đó. "Vũ, là mày phải không? Mày vừa cứu đứa bé hả?" Vũ quay lưng bỏ đi. Ông thầy không kịp phản ứng nên không nhận ra có người vừa đứng đó. Tuy nhiên ông thầy nhíu mày thấy sắc mặt đó của Hoàng liền hỏi, thì ông lắc đầu nói là không có gì. Tôi đã tìm thấy đứa trẻ, hai người liền bảo nhau ra về, giao lại thằng bé cho bố mẹ và bảo vệ lập tức và nước cường tắm cho nó. Bọn này hôm tới tốt nhất không được cho nó ra khỏi nhà. Hoàng lên giường nghỉ ngơi, anh thấy ơn ớn khi mà thấy Vũ xuất hiện vài lần theo cách đáng sợ nhất. Tuy nhiên vẫn khẽ cười vì nghĩ Vũ đã cứu đứa trẻ kia, hay thậm chí là cả người bố của nó, nên hai người đó mới không bị làm sao. "Vũ à, mày chết rồi vẫn cứu được người sống, tao cảm ơn mày." Hoàng bấy giờ thầm nghĩ ở trong đầu và mau chóng trở lại giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ ấy nào ngon như mong đợi. Nhắm mắt được một lúc, Hoàng đang mơ thấy cảnh anh đứng trên đường và quan sát chung quanh. Nơi Hoàng đang đứng chính là trong làng Đại Kim, cửa nhà nào nhà nấy đều mở toang. Hoàng còn nhìn thấy bên trong chẳng chỉ những vết máu trên tường nhà. Nhìn kỹ hơn, Hoàng thấy những đôi chân đang lắc lư. Anh kinh hoàng nhận ra người bên trong nhà đang treo cổ, từ người lớn cho đến trẻ con. Anh lao vào cứu nhưng tất cả đều đã chết. Những nhà bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự. À không, phải nói tất cả ngôi làng trong làng Đại Kim này mới đúng. Một lát sau, Hoàng thấy mình đang lững thững bước đi. Anh thấy mình đứng trước nhà báo từ bao giờ. Hoàng giật mình khi thấy ngay trước cửa bà già với bộ dạng gớm ghiếc đứng đó, nhìn vào trong bằng một ánh mắt quái dị. Hoàng ấp úng: "Bà, chính là bà." Bà ta nhuyễn miệng cười, ánh mắt của anh bỗng trở nên tức giận, muốn lao vào túm cổ bà già này để trả thù cho bạn và mọi người. Tuy nhiên mới nhích lên một chút, chẳng biết từ bao giờ mà trong tay của bà ta là Vũ. Bà ta bóp mạnh, Vũ còn đang vùng vẫy, Hoàng liền dựng lại. Hoàng vội vàng quỳ xuống van xin đến chảy cả nước mắt, nhưng bộ già vẫn lấy đâu ra sợi dây thừng luồn vào cổ của Vũ và treo lên. Đến lúc đó anh gào lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Hoàng ngồi trên giường suy nghĩ tất cả những gì mình thấy. Anh nhớ lại chuyện mà anh đã quên mất vào đêm bà già đứng ngay cửa phòng của mình. Chỉ nhớ ùa về khiến anh sợ hãi co người lại. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, nhưng không ai nói gì. Hoàng nghĩ ngay đến bà già đó. Bà ta đang ở bên ngoài ngay sau cánh cửa đó. Càng nghĩ khiến anh càng khiếp sợ. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Hoàng nhất quyết không mở vì biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Có điều hình như bên ngoài đã không chờ đợi thêm được, cửa lập tức bị phá. Từng tiếng đập mạnh khiến quả tim của Hoàng như muốn rớt ra ngoài. răng cắn chặt vào nhau. Anh không kêu cứu vì biết con la hét cũng chẳng ích gì, chỉ cầu mong cánh cửa không bị bật ra. Đáng tiếc hy vọng cuối cùng của anh bị dập tắt. Một tiếng động lớn vang lên cũng là lúc cánh cửa phòng được bật ra. Hoàng liền thấy một bóng đen lao vào, anh la lên thất thanh. Hoàng co rúm người lại, nhắm tịt mắt và nghĩ mình phải chết đêm nay. Khi đó ngài lỗ tai còn đang lùng bùng, Hoàng nghe thấy tiếng nói của rất nhiều người. Đến khi tỉnh táo lại, Hoàng nhận ra tiếng của thầy và đội thợ gọi tên. Hoàng mở mắt thở vào khi thấy mọi người, rồi anh kể lại chuyện vừa rồi cho tất cả mọi người cùng nghe. Sắc mặt của ông thầy nghe xong trở nên tái nhợt, thầy hỏi: "Cậu nhìn thấy bà ta đứng ở căn nhà đó thật sao?" Hoàng khẽ gật đầu. Ông thầy suy nghĩ một hồi rồi tiếp: "Vậy là đúng như những gì ta đã suy nghĩ. Con quỷ chính là đang trú ngụ ở đó. Tất cả mọi chuyện đều trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra ở đây. Đó cũng là nơi bà ta thường xuyên xuất hiện. Theo được rồi, ngay ngày mai khi dương khí vượng nhất, ta sẽ trừng trị con quỷ đó. Bây giờ mọi người hãy ở cùng với nhau." Ngày sáng hôm sau, thầy đã dặn ông phá trường làng trưa nay. Khi mà trời lên đến đỉnh đầu, hãy tập trung tại nhà của báu. Dương khí càng mạnh, con quỷ lại càng lép vế. Như lời thầy dặn, ông phá và dân làng chuẩn bị tất cả lễ lạt. Đến trưa có hơn chục người can đảm tới nhà của báu. Cả nhà mở toang, thầy pháp ngồi trong đó, thầy gõ mõ. Khoảng 12 giờ trưa cũng là lúc mặt trời lên đỉnh đầu. Thầy bảo mọi người vào trong nhà, ngồi thành vòng tròn chung quanh. Mọi người e dè nhưng tin tưởng thầy sẽ làm được. Hoàng thì vô cùng hồi hộp, phần vì muốn bắt được con quỷ, phần vì muốn mau chóng tìm được xác của Vũ. Anh mong mọi chuyện sẽ thuận lợi. Rồi điều gì đến cũng đến. Giữa trưa mọi người bắt đầu cảm thấy không khí lạnh dần đi. Ánh sáng bên ngoài trở nên yếu ớt như lúc chiều tối. Con người khẽ nhìn ra ngoài, mây đèn kéo đến xám xịt, thậm chí tối sầm cả đi. Gió bắt đầu nổi lên lùa vào bên trong. Không chỉ có vậy, ai nấy đều trở nên sợ hãi khi những vết máu quanh nhà đã khô ra đây đột nhiên tươi lại. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả không giữ được bình tĩnh. Thầy pháp liền mở mắt ra, ngừng gõ mõ rồi trấn an. Trời càng lúc càng tối, cửa nhà đột nhiên đóng sập vào. Rồi từ đâu tiếng cười ma mãnh lại vang lên. Tất cả hãi hùng nhìn chung quanh để tìm kiếm. Họ cảm thấy dường như có cái bóng vừa vọt qua người của mình, nên cứ liên tục ngoái đầu ra đằng sau. Có điều tối quá chẳng thấy gì cả. Bỗng một người bảo mọi người nhìn lên trên. Họ làm theo thì hơi ôi, ngay trên trần nhà một cặp mắt đỏ lòe đang nhìn xuống. Hoàng cũng không khỏi dùng mình cái tiếng hai con mắt đó. Ông thầy lập tức quát lớn: "Ma quỷ, đừng hòng dụ họa tao!" Sau tiếng quát, cửa nhà đang đóng liền được bật mở. Ánh sáng từ bên ngoài tấp vào, một tiếng hét động trời phát ra từ con quỷ. Nó gầm lên rồi lao xuống như là muốn tấn công. Sau bị ánh sáng ban ngày tấp vào làm cho bật ra xa một bên, nó tức tối nhìn thầy và đám người kia, xong rồi lại đứng im không hành động gì nữa. Ông thầy nhận ra ngay ý định, nó đang chờ cho ánh sáng bên ngoài yếu đi một chút. Nhận ra điểm này, thầy không để cho nó đạt được mà lập tức lao tới, dùng con dao được làm bằng ngọc bích đã được chỉ chú. Cứ tưởng đòn này sẽ thuận lợi, thế nhưng không, thầy đã lầm. Con quỷ bỗng nhận miệng cười vung tay một cái, thầy bay ra xa một bên, đập cả người vào bức tường rơi xuống, hộc cả máu miệng. Ánh mắt của thầy trở nên kinh hãi rồi cau lại. Từ đâu đó có một tiếng vỗ tay vang lên. "Khá lắm, ông có thể ép mẹ con ta đến như vậy thì quả thật không phải tầm thường. Nhưng có lẽ ông bây giờ mới nhận ra vì sao con quỷ lại mạnh tới mức này dù chưa phải ban đêm, có phải không?" Thầy vẫn hộc máu nằm yên tại chỗ. Kẻ vừa xuất hiện lại tiếp. Ông cố tình chọn khung giờ này để dương khí lấn áp quỷ. Thế nhưng ông không biết một điều, phía sau con quỷ đó có một thể pháp như ông hậu thuẫn. Máu từ trong miệng của thầy vẫn chảy ra. Qua đau đớn chưa nói được gì. Còn những người còn lại trong nhà, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc đến á khẩu vì sự xuất hiện đầy bất ngờ. Hoàng người nãy giờ còn đang hy vọng tìm thấy xác Vũ, bây giờ lại đứng trơ mắt nhìn thấy anh ta đứng lù đù trước mặt của mình. Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông thầy bấy giờ rít lên được vài câu: "Hóa ra là như vậy. Mấy lần bạn cậu bảo thích cậu xuất hiện trong nhà, thế nhưng ta lại không cảm nhận được chút âm khí nào ngoài của người thanh niên tên báu và một chút của con quỷ. Ta tưởng đâu cậu bị nó giấu đi quá kỹ. Hóa ra là do cậu đâu có chết." Hoàng vẫn bàng hoàng trước những gì mình thấy, anh ấp úng: "Vũ, rồi cuộc chuyện này là sao? Tại sao mày..." "Vì 30 năm trước, vì vàng bạc chúng đang hại chết mẹ của tao. Những người trong làng nhìn Vũ khiếp đảm, họ ấp úng. Chả lẽ mày là... Đúng, ta chính là con trai của người mà chúng mày giết chỉ vì một phần vàng. Quỷ dữ của hả? Chả có con quỷ nào như vậy cả. Con quỷ chúng mày đang thấy chính là mẹ tao. Là mẹ tao, cho mày không nhận ra sao? Vô thức dần kể lại từng chút, rằng 30 năm trước khi tìm ra được kho tàng, dân làng chia nhau. Còn mẹ anh tính không tham lam, bà cứ đứng đó để cho mọi người lấy trước. Để khi đến lượt bà chỉ muốn nhận một ít để có tiền nuôi con. Thế nhưng vừa chạm vào sợi dây chuyền ngọc, đám người còn lại đang ở đó liền cản lại. Một kẻ liền nói: Bà lấy nó để làm gì? Đây là của chúng tôi, mau về đi. Những ánh mắt đầy đe dọa, xong bà nghĩ đến con và nói lý, rằng ai cũng có phần tại sao bà không được. Thế rồi chúng giật lấy sợi dây luồn vào cổ của bà xiết, miệng còn chửi bới: Con đàn bà lắm mồm, nhà mày nghèo xưa giờ có nghèo tiếp cũng đâu sao, tất cả chỗ này là của chúng tao. Chúng vừa xiết cổ vừa cười lên điên dại, đến khi bà chết thì mới chịu dừng lại. Tất cả Vũ đã đều chứng kiến tận mắt. Trong cơn hoảng loạn, vũ khí đó còn nhỏ vội bỏ chạy, bị phát hiện nhưng may mắn trốn được vào trong một bụi và sống sót cho đến tận bây giờ. Vũ phải bỏ trốn nên sau đó không biết mọi việc diễn ra thế nào. Anh chỉ vô tình theo chân của một thầy học Pháp và nung nấu ý định trả thù. Chỉ là lúc đi còn quá nhỏ nên quá khó khăn để tìm về chốn cũ. Cơ hội cuối cùng đã đến, Vũ theo đội thợ xây về đây và bắt đầu kế hoạch của mình. Anh gọi được linh hồn của mẹ và khiến cho bà hóa quỷ, thay mình trả thù tất cả những kẻ đang hại bà, kể cả con cháu của chúng. Anh muốn chúng phải chết một cách đau đớn, kinh hoàng nhất thì mới hạ giả. Còn về bố con của Quýnh, vì không dính líu chuyện năm đó nên mới tha, chỉ dọa dẫm một chút mà thôi. Vô tìm thấy hài cốt của mẹ sau khu rừng, bà chết oan nên xương vẫn còn nguyên, không hề mục giữa thành bùn. Càng dễ dàng giúp Vũ luyện bùa hóa quỷ cho mẹ. Giờ đây trong số những người có mặt tại căn nhà này, có người là con, có người cũng tham gia chuyện năm ấy. Vũ tức giận ra hiệu con quỷ lập tức lao tới tấn công. Có người liền nằm xuống vùng vẫy, rồi bị sợi dây thừng từ đâu lao tới lồi vào cổ rồi lôi lên. Hoàng thấy cảnh tượng này, anh không còn chưa ra nữa mà lao vào, đèo Vũ súng và đấm mạnh vào mặt. Dừng lại đi, mày điên rồi, tha cho họ đi Vũ. Vũ không đánh lại, chỉ nhận miệng cười như thể đang rất mãn nguyện. Trận nước mắt của anh trào ra, điều này khiến cho Hoàng dừng tay. Hoàng nhìn thấy nỗi đau đớn trong mắt của Vũ, anh nhớ đến lời Vũ vừa kể khi phải chứng kiến cái chết của mẹ mình cách đây 30 năm. Hoàng không thể xuống tay. Ở đằng sau lần lượt từng người bị kéo lên vùng vẫy kêu lên ẳng ặc vì sắp chết. Ông thầy vì đã bị thương quá nặng không thể đứng dậy được. Lúc đó ở bên ngoài mới có người lao vào, quỳ mọp xuống dập đầu đến túa cả máu. Đó là những ông già, những kẻ năm xưa đã ra tay với mẹ của anh. Họ thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình chỉ vì chút lòng tham. Họ cầu xin Vũ tha mạng cho họ, cho con cháu của họ và những người khác ở đây. Cầu xin cả bóng ma của người phụ nữ kia còn đứng đó với một ánh mắt giận dữ. Rồi những người kia cũng được thả xuống. Vũ bước ra ngoài lạnh lùng rồi nói một câu: Muốn họ sống, cả người biết mình phải làm gì rồi chứ. Mấy lão già gục đầu nước mắt đầm đìa. Vũ sau đó đi mất chỉ một thời gian ngắn sau đó, trong làng Đại Kim liên tục diễn ra đám ma. Mấy ông cụ kia lần lượt qua đời bằng nhiều cách khác nhau. Có người thất cổ, có người tự giam mình trong một căn nhà kho nhỏ rồi tự thiêu. Ai cũng đau đớn lắm, ông thầy cũng bất lực vì biết họ đang dùng chính mạng của mình để đổi, không ai có thể can dự. Sau khi đám ma của người cuối cùng liên quan diễn ra, thầy mới không còn thấy âm khí xuất hiện nữa, nó hoàn toàn tan biến. Làng Đại Kim trở về nét yên bình, căn tử đường được xây xong. Người mẹ của Vũ cũng được người dân lập cho một ngôi miếu bên cạnh tử đường để thờ cúng, cầu cho bà sớm ngày được siêu sinh. Vũ cũng kể từ đây không còn xuất hiện nữa, còn về phần Hoàng anh đau lòng lắm, mãi mới có thể chấp nhận mọi chuyện và hy vọng khi gặp lại, hai người vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.